Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 75 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 75. Hoắc Nhã Lam đột nhiên không biết phải nói như thế nào với anh nữa. Thế là bà nói: mẹ không quan tâm, con làm xong việc thì trở về nhanh chóng cho mẹ. Con đã quên lúc trước mẹ chống đỡ nhà họ Hoắc như thế nào sao? Con muốn mẹ mệt chết hay sao? Hoắc Anh Tuấn kết thúc cuộc gọi, sau khi ra khỏi sân bay thì đi thẳng về văn phòng luật sư Lâm Chính. Lễ Tần tưởng anh đến tư vấn án kiện, nên sau khi nghe anh nói muốn gặp Hạ Văn Trì thì trực tiếp đưa anh đến văn phòng của Hạ Văn Trì. Buổi tối cùng nhau đi chơi bowling đi. Hạ Văn Trì đang ngồi trên ghế sofa vàng da, đường đưa chân nhìn thoáng bóng dáng cao lớn, đột nhiên bước vào. Anh ta giật mình đến nỗi bật dậy, vội vàng cúp điện thoại. Mẹ nó, là Hoắc, cậu sao lại đến đây? Hạ Văn Trì nhìn anh một lượt. Hoắc Anh Tuấn ở trước mặt anh ta mặc một chiếc quần jean màu xanh dương, áo thun màu đen, trên khuôn mặt tràn đầy vết thương với mái tóc rò rò kiểu lười biếng, giống như một thanh niên buồn đời. Anh ta kinh ngạc đến mức quai hàm sắp đập xuống đất. Cậu thay đổi nhiều quá. Lúc trước tôi sống ở biệt thự Thanh Đồng, hình như tôi có tìm một bảo mẫu họ Lâm. Cậu có thể liên lạc với người đó không? Tôi có chuyện muốn hỏi người đó. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp hỏi. Cậu muốn tìm bà ấy sao? Đã lâu lắm rồi, cậu đợi chút nhé. Hạ Văn Trì gọi điện thoại sang cho quản gia, bên đó kiểm tra một lúc rồi mới liên lạc được với dì Lâm. Dì Lâm đang làm bảo mẫu cho biệt thự này. Hạ Văn Trì đưa cho anh một địa chỉ. Để tôi đưa cậu qua đó. Không cần đâu. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy địa chỉ, sau đó nói lời cảm ơn. Đừng cách sáo như vậy, cậu làm như vậy tôi thấy không quen lắm. Hạ Văn Trì ném chìa khóa xe cho anh. Cậu lái xe của tôi đi đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hiếm thấy. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn anh ta một cái. Không phải bây giờ cậu rất ít liên lạc với ba người bọn tôi sao? Biết bao nhiêu lần đến kinh đô cũng không tìm bọn tôi ăn cơm. Một mình làm tổ ở Thành Động cũng thật thoải mái. Không hiểu sao, đột nhiên anh ta thấy hơi ngưỡng mộ Hạ Văn Trì. Thành Động tuy nhỏ, nhưng đây giống như anh ta là bá chủ của một vùng vậy. Không cần phải khổ cực, giống như là ở kinh đô. Hạ Văn Trì cười ngượng ngùng. Không phải tôi cố ý không liên lạc với các cậu. Chỉ là ba người các cậu cứ luôn dẫn theo Thang Nhược Lan và Nhạc Hà Thu. Tôi thật sự không thích. Tôi cảm thấy... Anh ta dừng lại một cách khó hiểu. Thôi bỏ đi. Nói. Hoắc Anh Tuấn sắc bén ra lệnh. Cho dù hôm nay anh ta ăn mặc rất bình thường, nhưng khí thế trên người vẫn còn. Hạ Văn Trì, chúng ta là anh em được mười mấy năm. Có một số chuyện tốt hơn hết nên nói rõ ràng. Được thôi. Tôi cảm thấy trước kia cậu đối xử với Tuyết Nhu rất tệ. Còn Nhạc Hà Thu, tôi vốn dĩ không quá thân thiết với cô ta. Có thể là do tôi không quen biết, vì trước kia cậu và tôi đừng đưa Tiết Nhu theo, sau này lại đổi thành Nhạc Hà Thu và cả Thang Nhược Lan. Tôi cũng không hiểu tại sao Tử Uyên lại cứ muốn quen cô ta. Người phụ nữ đó cũng không phải người tốt gì. Ngoài ra Dung Đức thì luôn hướng về Nhạc Hà Thu. Cô ta nói thế nào thì là thế đó, trong đầu chỉ toàn yêu với Đường. Chuyện này cũng bỏ qua đi, nhưng mỗi lần tụ họp các cậu đều đưa hai người đó theo, khiến tôi thấy rất khó chịu, cho nên tôi ít tụ họp với các cậu. Hạ Văn Trì có gì nói đó. Nhất là mấy năm gần đây tôi thường xuyên nói chuyện với các cậu. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Thật ra trước kia anh cũng nhận thấy Hạ Văn Trì không thích Nhạc Hà Thu và Thang Nhược Lan cho lắm. Nhưng lúc đó anh cũng rất ghét Khương Tiết Nhu, cho nên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Dẫu sao có một số người anh em rồi cũng sẽ dần dần xa cách, đây cũng là chuyện vô cùng bình thường. Trước kia tôi rất yêu Tiết Nhu sao? Đột nhiên anh tùy ý mở miệng hỏi. Trước kia tôi cảm thấy cậu rất thích cô ấy, còn những chuyện cậu làm sau đó thì tôi không hiểu. Có thể cô ấy chỉ là một vật tiêu khiển của cậu khi không có Nhạc Hà Thu. Hạ Văn Trì khẽ nhếch môi. Vậy sao? Vậy cậu nói xem, rốt cuộc từ đầu đến cuối khiến tôi ngộ nhận là tôi thích cô ấy. Hoắc Anh Tuấn hỏi với gương mặt vô cảm. Hạ Văn Trì cạn lời, nhìn anh một cái. Cậu không thích cô ấy thì tại sao tặng cô ấy trái tim của hoàng hậu?

nhận lấy công thức nấu ăn. Anh mở ra, nhìn thấy chữ trên đó đã viết từ rất lâu. Ngay cả quyển sổ cũng đã cũ kỹ, nhưng anh vẫn nhận ra đây là nét chữ của cô. Trước đây khi hai người sống cùng nhau, anh có thấy chữ viết của cô. Thì ra cô đã từng rất quan tâm đến dạ dày của anh. Thì ra cô để ý đến anh nhiều như vậy. Dì Lâm lại nói, con người của cô Khương rất tốt. Tôi làm bảo mẫu đã mấy mươi năm, nhưng tính tình không tốt được như cô ấy. Cô ấy không xem tôi như bảo mẫu. Có lúc tôi đang làm việc, cô ấy còn khuyên tôi đi nghỉ ngơi, đừng cứ làm việc mãi. Có lúc tôi với cô ấy cũng nói chuyện rất thẳng thắn, cô ấy cũng chưa từng trách tôi. Trước đây khi cô ấy chưa đến biệt thự, cậu không thích ở nhà, sáng sớm ra ngoài, đến tối ngủ mới trở về. Còn sau khi cô ấy đến, ngày nào cậu cũng đi làm về đúng giờ với cô ấy. Buổi chiều sau khi tan làm về thì hầu hết đều đợi cô ấy trở về. Do cô ấy bận làm việc nên cậu còn oán trách cô ấy quá quan tâm đến công việc mà lơ là cậu. Hoàng Anh Thuấn nghe đến ngỡ ngàng. Đây là anh đó sao? Anh lại vì cô mà vội vàng về nhà đúng giờ sao? Dì Lâm, những gì dì nói đều là thật sao? Chuyện này cần phải nói dối sao? Tôi đã nghĩ làm việc cho cậu từ lâu lắm rồi. Dì Lâm nói rất thẳng thắn. Vậy tôi với cô ấy có thân mật các kiểu không? Hoàng Anh Tuấn trầm thấp hỏi. Trong trí nhớ của anh bây giờ, 3 năm trước anh vô cùng chán ghét Khương Tiết Nhu và cả chán ghét việc tiếp xúc với Khương Tiết Nhu. Thậm chí lần đó Khương Tiết Nhu mang thai là do anh uống sai rồi bị cô đưa vào chồng. Dì Lâm nghe vậy thì đỏ ửng cả mặt. Trời ơi, tất nhiên là thân mật rồi. Mỗi lần cô Khương hôn cậu, cậu đều rất thích. Có lần cậu bị thương còn luôn miệng lừa cô ấy, nói cái gì mà cô ấy hôn cậu thì cậu sẽ không đau nữa. Mà hết lần này tới lần khác cô Khương vẫn tin. Tôi thấy mà đỏ hết cả mặt. Cảm ơn dì. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì cảm ơn, rồi để cho dì Lâm quay trở lại. Những điều mà dì Lâm nói với anh, với những điều anh không nhớ được, anh biết tất cả đều là sự thật, cũng giống như những lời Hạ Văn Trì đã nói. Chẳng qua là anh đã quên, đã quên mất 3 năm trước anh đã từng yêu một người phụ nữ rất sâu đậm. Người đó tên là Khương Tiết Nhu. Trong đầu của anh còn nhớ đến những điều xấu xa về cô. Chả trách 3 năm sau khi Khương Tiết Nhu trở về, cô tiện tay làm một món ăn cũng khiến anh cực kỳ yêu thích. Cô cũng nắm rõ khẩu vị của anh như trong lòng bàn tay của mình. Thậm chí lúc ở trên người, cô cũng biết anh thích tư thế nào. Bởi vì từng yêu, chỉ là anh cứ yêu rồi lại không nhớ. Không nhớ thì cũng thôi đi. Anh còn ở bên cạnh Nhạc Hà Thu, ép cô ly hôn, thậm chí ép cô tuyên bố với bên ngoài rằng giữa hai người chỉ là thỏa thuận. Anh còn hết lần này tới lần khác bên vực Nhạc Trạch Đàm. Anh còn nhốt cô lại, còn đẩy cô ngã và còn tận tại làm mất đi đứa con của hai người. Anh còn làm tổn thương người bạn mà cô quan tâm nhất. Anh còn dùng bệnh tình của Diệp Gia Thanh để uy hiếp cô. Khó khăn lắm cô mới trở về. Anh lại vì Nhạc Hà Thu mà cắt đứt ngón tay của Lục Thiên Bảo, còn suýt chút nữa nhốt cô vào trong ngục tối. Nếu không phải cô thông minh tìm được chứng cứ để chứng minh cho sự trong sạch của mình, thế thì bây giờ anh vẫn coi cô là một người phụ nữ xấu xa độc ác. Anh không xứng đáng để yêu cô. Anh làm tổn thương cô rất nhiều, rất nhiều. Lần trước lại còn bắt cóc cô để cô ở ngoài đảo. Hoắc Anh Tuấn không còn kiềm chế được nước mắt của mình. Lần đầu tiên trong đời một người đàn ông khóc như mưa. Anh khóc đến tuyệt vọng. Anh hết lần này đến lần khác chà đạp người phụ nữ mình yêu sâu đậm ở dưới chân và thận trọng yêu thương một người phụ nữ khác đã hủy hoại tất cả mọi thứ của anh. Thậm chí sau khi chia tay cũng vì áy náy mà đưa cho Nhạc Hạ Thu tận 300.000 tỷ. Anh luôn cho rằng mình thông minh, nhưng lúc này mới phát hiện ra rằng anh là một kẻ ngốc, bị người ta đùa giỡn xoay vòng vòng, bị Nhạc Hạ Thu. Anh nhai đi nhai lại cái tên này trong cổ họng rất nhiều lần. Anh hận không thể biến nó thành xương để ăn, biến nó thành thịt để cắn. Buổi tối ở phòng riêng, Hạ Văn Trị đặt rượu ngon, để 9 giờ thì Hoắc Hành Tuấn mới xuất hiện. Gương mặt anh nhợn nhạt, hồn bay phách lạc. Hời, cậu biến bản thân mình thành như thế này có đúng không vậy? Hạ Văn Trị khó chịu vì anh. Không phải chỉ là một lần thất bại thôi sao? Với năng lực của cậu, cho dù kỹ năng kiện tụng hay là kỹ năng về các vấn đề thương trường, chứng khoán, tùy ý đến thành đồng của tôi là một ông chủ cũng không thành vấn đề. Không phải vậy đâu. Hoắc Anh Tuấn mở nắp chai bia, uống một ngụm lớn, hai mắt đỏ ửng. Hạ Văn Trì bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Cậu làm gì vậy? Anh ta quen biết với Hoắc Anh Tuấn mười mấy năm, lần đầu tiên thấy anh rơi lệ, đáng sợ như thấy ma vậy đó. Cậu không hiểu, tôi mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời này. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu lên, đau khổ nói. Hạ Văn Trì, cậu có thể nói cho tôi nghe, chuyện của tôi và Tuyết Nhu quen biết với nhau, thân thiết với nhau và yêu nhau như thế nào không? Tôi rất muốn nghe. Được chứ, 3 năm trước, cậu vừa mới đến Thanh Đồng. Tuy Hạ Văn Trì không hiểu tại sao anh đột nhiên muốn nghe về chuyện của Khương Tuyết Nhu, nhưng vẫn là kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Mãi đến sau khi Hoắc Anh Tuấn uống say và ngủ thiếp đi, anh ta mới không nhìn được mà gọi điện thoại cho Tống Dung Đức. Hai người các cậu làm anh em kiểu gì vậy? Lão Hoắc xảy ra chuyện lớn như vậy, hai cậu phải ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn một chút chứ. Để bây giờ cậu ấy chạy đến Thanh Động mượn rượu giải sầu này. Lão Hoắc đến Thanh Đồng sao? Tống Dung Đức rất khó chịu. Sáng nay anh ta cũng mới biết được Nhạc Trạch Đàm giật dậy chuyện cậu Kha đánh Hoắc Anh Tuấn, bây giờ đang đi khắp kinh đô tìm Nhạc Trạch Đàm. Đúng vậy, Hạ Văn Trì thở dài nói. Dung Đức, tôi biết được chuyện giữa cậu và Hoắc Anh Tuấn có vướng mắc vì Nhạc Hà Thu, nhưng mà chúng ta đã quen biết nhau mười mấy năm rồi. Lần nào khi một trong chúng ta xảy ra chuyện thì người còn lại không giúp đỡ bảo vệ cơ chứ. Không phải cậu cũng từng có sao? Hạ Văn Trị, cậu coi tôi là loại người gì vậy? Đúng vậy, trước kia tôi cho rằng lão Hoắc máu lạnh tàn nhẫn, nhưng cậu ấy xảy ra biến cố lớn như vậy, tôi vẫn phân biệt được rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tống Dung Đức tôi không phải chỉ là một người bạn nhậu. Được, cậu có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Ở kinh đô, sau khi Tống Dung Đức cướp máy, lồng ngực như muốn nổ tung. Chủ yếu là vì tức giận, bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Lần trước, Nhạc Trạch Đàm bỏ thuốc làm Minh Kiều, anh ta còn chưa tìm Nhạc Trạch Đàm để tính sổ. Anh ta lại dám chạy về, bắt nạt lão Hoắc sao? Phải làm sao bây giờ, khi phía Tống Đường không nghe lời anh ta? Bây giờ trong tay anh ta không có người có năng lực, chỉ đành ôm nỗi tức giận đi tìm Nhạc Hà Thu. Vừa đến biệt thự Hải Tân thì anh ta thấy một chiếc xe thể thao mới tinh đậu trong sân, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dung Đức, sao anh lại đến muộn như vậy? Nhạc Hà Thu mặc một bộ đồ ngủ thước tha bước ra ngoài. Cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Tống Dung Đức vào lúc này. Anh ta chắc chắn đến đây là vì chuyện của Nhạc Trạch Đàm. Cô ta thật sự nể phục cái con lợn ngu ngốc Nhạc Trạch Đàm kia, mượn đau giết người mà còn có thể làm bẩn tay mình. Hà Thu, anh chỉ muốn tìm Nhạc Trạch Đàm, rốt cuộc anh ta lại trốn ở đâu rồi? Cho dù đối diện với dáng vẻ gợi cảm của cô ta thì gương mặt đào hoa của Tống Dung Đức cũng không hề có chút hứng thú. Em nghe chuyện của lão Hoắc bị đánh chưa? Hoắc Anh Tuấn bị đánh sao? Nhạc Hà Thu lấy làm kinh hãi, trên mặt lóe lên một vẻ đau lòng. Em không biết, dạo gần đây em luôn làm việc ở bệnh viện. Tống Dung Đức nổi giận đùng đùng nói. Tối qua Nhạc Trạch Đàm thấy lão Hoắc uống rượu nên nói chuyện này cho cậu Kha. Mà quan hệ giữa cậu Kha và lão Hoắc như thế nào chứ? Chính là cậu ấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức đưa người đến chỗ của lão Hoắc. Anh thật sự không hiểu em sao lại có loại anh trai như thế này. Trước đây lão Hoắc giúp đỡ anh ta biết bao nhiêu lần, nếu không có lão Hoắc thì anh ta đã ngồi tù từ lâu rồi. Rốt cuộc anh ta có phải là con người không chứ? Em xin lỗi. Mặt của Nhạc Hà Thu lộ vẻ khó xử và khổ sở. Kể từ chuyện của lần trước của anh, em đã tức giận không còn liên lạc với anh ta nữa. Anh ta gọi điện thoại cho em cũng không nghe. Dung Đức, em cũng hận anh ta hơn ai hết. Em đừng xin lỗi, anh cũng không có nổi giận với em. Anh chỉ không thể hiểu được loại người như Nhạc Trạch Đàm. Tống Dung Đức nghiến răng nói. Hà Thu, em có thể liên lạc với anh ta không? Anh muốn dạy dỗ anh ta, em giúp anh có đúng không? Anh đừng nói như vậy, anh ta cũng đáng bị dạy dỗ. Để em gọi anh ta mọi tin tức, nhưng không biết anh ta có nghe không. Nhạc Hà Thu tìm được số điện thoại của Nhạc Trạch Đàm và bấm gọi,

nhưng xét về mặt tình cảm lại như một tên ngốc. Ngôn Minh Hạo, tôi không tin cậu không phát hiện ra được, 3 năm trước thái độ của tôi đối với Khương Tiết Nhu đột nhiên trở nên thay đổi. Con người của Ngôn Minh Hạo trợn to. Trước đó anh ta có hơi hoài nghi, nhưng không ngờ rằng cậu cả Hoắc thật sự đã phát hiện được. Nhìn phản ứng của cậu thì chắc chắn cậu đã nhận ra từ lâu rồi. Tại sao cậu không nhắc nhở tôi? Hoắc Anh Tuấn bỗng níu lấy cổ áo của anh ta, trong con người tràn ngập vẻ điên cuồng và tức giận. Nếu cậu đã sớm nhắc nhở tôi thì 3 năm qua tôi sẽ không giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn không nhận ra được thuật thôi miên của Nhạc Hà Thu. Sau khi anh phẫn nộ nói xong, lại phát hiện Ngôn Minh Hạo không quá kinh ngạc, giống như anh ta đã biết chuyện này từ lâu. Cậu biết tôi bị thuật thôi miên sao? Ngôn Minh Hạo đau khổ gật đầu. Anh ta biết chuyện đến nước này cũng không thể giấu nổi nữa. Tôi và cô Khương đều là người đầu tiên phát hiện ra anh có điều gì đó không ổn. Hoặc anh Tuấn kịch liệt run rẩy, cổ họng trở nên khô khốc. Cô ấy cũng biết sao? Đúng, anh đừng quên cô ấy là người vợ đầu tiên, là người tay ấp tay gối với anh mỗi ngày. Còn tôi là trợ lý theo anh mỗi ngày. Ngôn Minh Hạo chua xót nói. 3 năm trước, Nhạc Hà Thu đột nhiên trở về, cộng thêm chuyện của cả nhà Nhạc Tiêu Nhi, khiến anh và cô Cương cãi nhau mỗi ngày, mâu thuẫn và sự ghẻ lạnh một ngày một sâu sắc. Cô Cương không tin tưởng anh, hai người cũng không thường xuyên nói chuyện. Anh cũng ở một công ty suốt, không muốn trở về, vì trở về sẽ lại cãi nhau. Nhưng mà tôi biết trong lòng anh vẫn có cô Cương và cũng có đứa con của hai người. Có một lần, sau khi anh và Nhạc Hà Thu ở biệt thự chữa bệnh xong, thì anh đột nhiên vô cùng lạnh lùng với cô Cương. Thậm chí, trong tình cảnh cô ấy đang mang thai, anh còn kiên quyết đòi ly hôn với cô ấy, còn luôn ở bên cạnh cô Nhạc Hà Thu. Ngay cả buổi tối, cũng ngủ ở bên Nhạc Hà Thu. Nắm đấm của Hoắc Anh Tuấn đã nổi lên gân xanh. Đúng vậy, những chuyện đó anh có chút nhớ. Anh đối xử tàn nhẫn với Khương Tiết Nhu. Anh và Nhạc Hà Thu thành một đôi trong khi cô đang mang thai. Ngôn Minh Hạo thở dài. Cậu Quý và cậu Tống đều cho rằng anh vẫn chưa dứt tình với cô Nhạc nên không biết gì cả. Họ cho rằng Nhạc Hà Thu trở về, anh vẫn thích cô Nhạc Hà Thu. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của tôi về cậu cả, thì anh quan tâm đến cô Nhạc, nhưng anh yêu cô Khương hơn. Cho dù anh muốn quay lại với cô Nhạc, thì với tính tình của anh cũng sẽ cho cô Khương một đường rút lui thỏa đáng, chứ không phải để cô ấy vào đường tuyệt vọng như vậy. Đúng vậy. Sao anh lại nhỡ nhốt cô chứ? Hoặc anh Tuấn quay người lại, không muốn để người khác thấy hốc mắt của anh đỏ ửng. Sau đó thì sao? Cô ấy biết được sự thật. Tại sao tôi chưa từng nghe cô ấy nói? Anh sẽ tin sao? Ngôn Minh Hạo hỏi. Lúc đó anh rất tin tưởng cô Nhạc. Nếu nói, e là anh cho rằng cô Khương ác độc đó chứ. Hoặc anh Tuấn im lặng. Đúng vậy, lúc đó anh sẽ không tin đâu. Ngôn Minh Hạo lại nói, chúng tôi có đi tìm bác sĩ tâm lý uy tín để hỏi ý kiến về bệnh tình của anh. Bác sĩ nói có thể anh bị trúng thuật thôi miên cổ xưa. Một khi thất bại thì anh sẽ trở thành kẻ ngốc. Năm đó, khi cô Khương nghe được những lời này, tôi thấy ánh mắt của cô ấy rất tuyệt vọng. Sau đó cô ấy nói, cô ấy không muốn đánh đứt anh, cứ để anh tiếp tục như vậy đi. Cô ấy muốn ly hôn, rút lui, để anh và cô Nhạc sống với nhau đến hết cuộc đời này. Tôi biết, lúc ấy cô ấy yêu thương anh, nhưng sợ anh trở thành kẻ ngốc. Cô ấy thà chịu đựng nỗi đau khổ, một mình bị vứt bỏ. Nghe vậy, trong lòng của Hoắc Anh Tuấn đau đớn, như bị xé rách vậy. Anh đỡ lấy trán của mình, hốc mắt ẩm ướt, đau nhói như bị kim châm. Đúng vậy, lúc đó Khương Tiết Nhu có đề nghị ly hôn, nhưng anh ép cô ở lại, bắt cô phải sinh đứa con của anh. Tương lai, anh sẽ giao con cho Nhạc Hà Thu chăm sóc. Thậm chí, Nhạc Hà Thu không cần chịu đựng nỗi đau khi sinh con. Lúc đó, cô tuyệt vọng, tức giận. Nhưng anh lại phớt lờ sự gào thét của cô và nhốt cô lại. Bây giờ nhớ lại, lúc đó Nhạc Hà Thu nói cô bị tâm thần, chắc chắn cũng là giả. Anh đã ném một người phụ nữ vừa bị chồng bỏ, lại còn sinh non vào bệnh viện tâm thần lạnh giá. Rốt cuộc, cô đã tuyệt vọng đến nhường nào chứ? Rốt cuộc, Tiết Nhu của anh đã chịu biết bao khổ sở, nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Chẳng trách cô lại hận anh đến như vậy. Chưa có lúc nào mà Hoắc Anh Tuấn căm ghét bản thân giống như bây giờ. Ngô Minh Hạo, bệnh viện lần đó Tuyết Như giả chết, có phải có liên quan đến cậu không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Thật xin lỗi, cậu cả. Ngô Minh Hạo không che giấu nữa. Lúc đó tôi thấy tình hình không ổn, nên thông báo cho cậu hai. Nếu không làm như vậy, thì cô Khương sẽ không chống đỡ nổi. Lúc đó cô ấy đã uống thuốc quá độ, khiến tinh thần không tỉnh táo. Cậu làm đúng lắm. Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ vai của anh ta và nói lời cảm ơn. Ngô Minh Hạo, cảm ơn cậu. Anh không trách tôi là tốt rồi. Ngô Minh Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi trách cậu cái gì chứ? Lúc đó, cho dù cậu có chạy đến nói với tôi cũng sẽ nghi ngờ cậu bị Tuyết Nhu mua chuộc. Cậu làm rất tốt. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm nói. Tôi không ngờ Nhạc Hạ Thu lại độc ác như vậy. Tôi bị cô ta đùa giỡn xoay vòng vòng. Trong 3 năm qua, cậu giả vờ tuân thủ, nghe lời cô ta chắc cũng không dễ dàng. Cũng vẫn ổn. Ngô Minh Hạo cúi đầu, cuối cùng vẫn không nói cho Hoắc Anh Tuấn nghe chuyện của Hiểu Khê. Cho dù bây giờ Hoắc Anh Tuấn có nhận ra thì đã sao, có những vết thương đã không có cách nào bù đắp được, trừ khi hai người tái hôn và tự cô Khương nói ra chuyện về đứa con. Dẫu sao cô Khương đã chịu quá nhiều đau khổ, nếu cô muốn để cho con và Hoắc Anh Tuấn nhận nhau thì cô sẽ tự nói. Ngô Minh Hạo, chuẩn bị xe, tôi phải đến biệt thự ven biển một chuyến. Đã đến lúc tôi đòi lại phí chi tài mà tôi đưa cho Nhạc Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lạnh lùng ra lệnh. Được. Hai mắt của Ngô Minh Hạo sáng lên. Thật ra lúc đó anh ta cho rằng việc Hoắc Anh Tuấn đưa phí chi tài là quá khoa trương, nhưng anh ta lại không dám nói. Hoắc Anh Tuấn cười tự chế giễu. Tôi thật sự đần độn đến hết thuốc chữa rồi. Nhạc Hà Thu đùa giỡn tôi như một kẻ ngốc, hủy hoại hôn nhân của tôi, hại tôi mất đi con, và khi chia tay lại cho cô ta 300.000 tỷ tiền chia tay. Món nợ trong quá khứ, tôi sẽ đòi lại từng món một. Nhưng mà cậu Hoắc à, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ chỉ trích cậu và cả cậu Tống. Ngô Minh Hạo thành thật nói, chắc là Nhạc Hà Thu sẽ không trả tiền. Đừng thấy bình thường cô ta tỏ vẻ coi tiền bạc là rác rưởi, nhưng trong xương cốt của loại người này thật ra rất coi trọng tiền bạc. Chỉ là cô ta sợ các anh biết cô ta ham mê vinh hoa phú quý mà thôi. Tống Dung Đức bây giờ chính là tôi của ngày xưa. Nếu tôi không sớm ngoài đầu lại thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Hoắc Anh Tuấn cười khẩy một tiếng. Cậu không cần lo lắng, tôi đã không quan tâm đến danh tiếng nữa. Với lại, bây giờ tôi còn có danh tiếng sao? Một tiếng sau, Ngô Minh Hạo lái xe xuất hiện ở cổng biệt thự ven biển. 2 ngày nay, Nhạc Hà Thu đau hết cả đầu. Do Nhạc Trạch Đàm bị Quý Tử Uyên phế, ngày nào Nhạc Trạch Đàm cũng ở trong bệnh viện la đau, không phải mắng người thì lại chửi người. Cũng may Nhạc Trạch Đàm còn kín miệng, không khai ra mình. Lúc này vừa mới về tới biệt thự ven biển, Ngô Minh Hạo lái xe vào trong. Cô ta dứt khoát nói với bảo vệ không mở cửa, giả vờ không có nhà. Nhưng Ngô Minh Hạo trực tiếp lái xe đâm vào. Bánh xe lăn trên bãi cỏ, trực tiếp vào cổng biệt thự. Ngô Minh Hạo ra sức nhấn còi. Không lâu sau, Nhạc Hạ Thu giả bộ vội vã chạy ra. Ai mà chạy đến nhà của tôi phá phách vậy? Quản gia, lập tức báo cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn đã bước xuống từ bàn ghế sau. Đầu tiên là đôi chân dài, sau đó là bộ vest màu đen bao lấy cơ thể tào nhã của anh. Người đàn ông thắt cà vạt, cẩn thận và tỉ mỉ. Lúc anh ta bước tới, đi ngược với ánh sáng, khiến gương mặt trở nên tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, tựa như ẩn hiện trong bóng tối, vừa lạnh lùng lại vừa nguy hiểm. Anh Tuấn. Nhạc Hà Thu cho rằng chỉ có Ngô Minh Hạo đến, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên cứng đờ. Mặc dù cô ta không để ý đến Hoắc Anh Tuấn đã từ rất lâu, nhưng Hoắc Anh Tuấn người này thật sự nguy hiểm, nhất là cô ta đang nghi ngờ anh ta đã phát hiện ra gì đó. Đây là nhà của em mà. Hoắc Anh Tuấn nhìn xung quanh một lượt. Anh ở đây đã 3 năm, nhưng vì vừa rồi trên đường đi, Ngô Minh Hạo có nói với anh rằng nơi này từng là nơi anh và Khương Tiết Nhu cùng nhau ở, và cũng là nơi Khương Tiết Nhu kề cận anh lúc anh bị bệnh. Đây là nhà của em mà. Nhạc Hà Thu không hiểu được ánh mắt của anh. Chiếm nhà của người khác

Ngôn Minh Hạo và Tống Dung Đức đang xông vào đồng thời lên tiếng. Sau khi Tống Dung Đức ra sức kéo Tống Anh Tướng ra, thì vội vàng cứu Nhạc Hà Thù ở trong nước ra. Dung Đức, anh ấy rất đáng sợ. Nhạc Hà Thù ôm chặt lấy anh ta, khóc lóc thảm thiết. Vừa rồi anh ấy muốn giết em, suýt nữa em không thở được. Em sợ quá. Tống Dung Đức nhìn thấy những đường tròn hàng đỏ trên cổ của cô ta, khiến anh ta nóng bừng, không kiềm chế tức giận được mà đánh Hoắc Anh Tuấn. Đồ khốn! Anh ta không dám tưởng tượng nếu vừa nãy Nhạc Hà Thù không gọi điện thoại cho anh ta, nói có một người đột nhập vào nhà cô ấy. Cô ấy rất sợ nên lúc này anh ta mới phóng xe chạy tới. Nếu chậm trễ một bước nữa, có thể Nhạc Hà Thù đã mất mạng. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng lùi về sau, nắm chặt nắm đấm của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức, cậu bình tĩnh lại. Nhạc Hà Thù tuyệt đối không phải người phụ nữ đơn giản. Cô ta... Cậu im đi. Cậu khiến Hà Thu bị thương trọng chất. Cậu hoàn toàn không có tư cách nói cô ấy. Cho dù cậu là anh em của tôi, thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Nắm đấm của Tống Dung Đức không hề ngừng lại. Hoắc Anh Tuấn không còn cách nào khác, đành phải đè anh ta xuống, tức giận nói. 3 năm trước, lúc Nhạc Hà Thu chữa trị cho tôi, đã thôi miên tôi. Cô ta đã sửa đổi ký ức của tôi, khiến tôi nghĩ người mình yêu là cô ta. Cậu tỉnh lại đi. Người phụ nữ này vô cùng xấu xa. Cô ta không yêu cậu, cô ta chỉ coi cậu như một cái lớp dự phòng, bởi vì sau lưng cậu sắp có một người chú làm tổng thống. Cô ta có quan hệ với Lỗ Triết Hạn, không phải bị ép buộc như cô ta nói, mà là cô ta cam tâm tình nguyện. Tống Dung Đức ngẩn ra, sau đó trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn với vẻ mặt khó tin. Cậu bị cái gì vậy? Cái gì mà thuật thôi miên chứ? Tôi thấy cậu bị tâm thần thì có. Chúng ta quen biết Hà Thu từ nhỏ đến lớn, tôi còn không hiểu cô ấy sao? Hoắc Anh Tuấn hùng hăng nhìn chằm chằm anh ta. Bây giờ Tống Dung Đức hoàn toàn giống như bị tẩy não, như bản thân của mình trước kia vậy. Cậu nghĩ kỹ lại đi, 3 năm trước tôi đột nhiên muốn ly hôn với Khương Tiết Nhu, mà rõ ràng trước đó tôi vẫn còn rất yêu thương Khương Tiết Nhu. Yêu ở đâu ra cơ chứ? Tống Dung Đức ngắt lời của anh. Tình cảm mười mấy năm của cậu với Hà Thu có thể so sánh được với Tiết Nhu chỉ với quen có mấy tháng sau. Hà Thu trở về thì hai người quay lại cũng là chuyện bình thường mà. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức không nói nên lời. Nếu như không phải anh em của anh thì anh thật sự rất muốn đánh chết anh ta. Hoắc Anh Tuấn, em thật sự không có sử dụng thuật thôi miên gì với anh cả. Nhạc Hà Thu nghẹn ngào thúc thích. Em còn chưa từng nghe nói đến thuật thôi miên nào có thể sửa đổi tình cảm của con người trên thế giới này. Nếu em biết thì ngay từ đầu em đã sử dụng để anh đừng rời khỏi em rồi. Cậu nghe thấy chưa? Tống Dung Đức đào lòng ôm lấy Nhạc Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn, cậu vừa rồi làm như vậy với Hà Thu, đừng nghĩ là tôi không dám báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát mà. Nhạc Hà Thu vội vàng nói. Bây giờ anh ấy còn bị kiện cáo khắp người. Nếu báo cảnh sát nói anh ấy lại đến ám sát em, thì đến lúc đó e là sẽ bị nhốt lại. Cậu nghe thấy chưa? Bây giờ cô ấy còn một lòng suy nghĩ cho cậu. Tống Dung Đức nghe vậy càng thấy khó chịu hơn. Hà Thu là một người vô cùng lương thiện, mà cậu cũng có thể nói ra chuyện thôi miên đó. Hoắc Anh Tuấn, cậu đang giết chết trái tim của cô ấy đấy. Hoắc Anh Tuấn thật sự tức muốn đến học máu. Bây giờ anh đã hiểu được tâm trạng trước kia của Khương Thiết Nhu khi đối mặt với anh, giống như đang liều mạng đánh thức một người đang ngủ mê man. Kết quả người ta hoàn toàn không thèm để ý đến bạn, còn nghĩ là bạn đang quấy rầy giấc ngủ của người ta. Hơn nữa, Nhạc Hà Thu là thật sự vô cùng trà xanh. Trà xanh đến mức anh muốn đập chết bản thân mình. Một người trà xanh như vậy, anh trước kia còn bị mù hay sao mà lại không nhận ra cơ chứ. Tống Dung Đức, sớm muộn gì cậu cũng bị người phụ nữ này hại đến chết. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Hoắc, sao cậu bây giờ lại thành ra như vậy? Bản thân cậu không cần cô ấy thì thôi đi, còn không cho phép tôi và cô ấy ở bên nhau. Tống Dung Đức cau mày thật chặt. Hạ Thu là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu còn có lần sau, cho dù chúng ta có đã từng là anh em hay không, thì hôm nay nên báo cảnh sát. Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Tất cả đều giải quyết theo pháp luật. Được. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, lại sợ mình sẽ bị tức chết. Tôi không phí lời với cậu nữa. Nhạc Hạ Thu, tôi muốn nói với cô trong vòng 2 ngày phải trả lại toàn bộ tiền và cả số tiền chi tiêu cho cô trong 3 năm qua. Nếu như cô không chịu, tôi sẽ gửi thư đến luật sư của cô. Nhạc Hạ Thu buồn bực nói. Anh Tuấn, anh còn là anh Tuấn mà em quen biết không? Tống Dung Đức cũng không kìm được mà tức giận. Hoặc anh Tuấn, con mẹ nó, cậu không biết xấu hổ hả? Đồ cậu đã cho đi mà còn dám đòi về sao? Tại sao tôi không thể chứ? Mẹ nó, tôi còn chưa đụng vào cô ta mà. Tôi cho cô ta 300 nghìn tỷ, cộng thêm 3 năm tài trợ của tôi cho tập đoàn Nhạc Thị. Để bình thường cho cô ta sống một cuộc sống tiêu xài phung phí. Mẹ nó, mấy năm qua tôi có đi quyên góp, cũng không để lại cho cô ta đâu. Sau khi Hoắc Anh Tuấn cười khẩy một tiếng, thì xoay người cùng Ngô Minh Hạo lên xe rời đi. Gương mặt của Nhạc Hạ Thụ lộ vẻ cuống cuồng. Dung Đức, sao đột nhiên Hoắc Anh Tuấn lại thành ra như vậy chứ? Số tiền đó em đã cầm đi đầu tư hết rồi, em không ngờ anh ấy sẽ đòi lại. Anh cũng không ngờ lão Hoắc lại mặt dài như vậy. Tống Dung Đức vỗ nhẹ vai của cô ta, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu như mà cậu ấy thật sự kiện, thì với bản lĩnh của cậu ấy, ai mà thắng nổi. Sắc mặt của Nhạc Hạ Thụ phờ phạc, rồi cô ta trả lại toàn bộ tiền là đang đòi mạng của cô ta sao? Không có số tiền đó thì sau này làm sao cô ta tiêu xài thoải mái? Đám bà lớn, thiên kim nhà giàu ở Kinh Đô sẽ không chơi với cô ta nữa. Nhưng mà lần trước, anh ấy với Khương Tuyết Nhu kiện cáo, đã thua. Đó là do sau đó, lão Hoắc không có đến để biện luận. Với tài năng ăn nói của cậu ấy, ở tòa án, có chết cũng sẽ nói thành sống được mà. Tống Dung Đức suy nghĩ một lát lại nói. Anh đi tìm Tử Uyên thương lượng, để cậu ấy đi phiền lão Hoắc. Nếu như thật sự không được, thì em trả bất động sản trong tay em cho cậu ấy là được rồi. Sau này chúng ta duy trì khoảng cách với cậu ấy, cùng lắm là không qua lại nữa. Tống Dung Đức cảm thấy bây giờ Hoắc Anh Tuấn khiến anh ta quá thất vọng. Nhạc Hà Thu nghe thấy vậy lại tức muốn đến học máu. Bất động sản có giá trị ngất trời đấy, nói đi nói lại vẫn là do Tống Dung Đức quá yếu đuối. Sau khi Hoắc Anh Tuấn trở về công ty, lập tức đệ đơn khởi tố. Chiều hôm đó, Quý Tử Uyên đã tới văn phòng của tập đoàn Hoắc Thị. Anh ta nhìn Hoắc Anh Tuấn, sắc mặt nặng nề. Lão Hoắc, có phải bây giờ cậu rất thiếu tiền không? Cậu có thể nói với tôi là anh em của cậu, có thể lấy đà được bao nhiêu thì sẽ cho cậu mượn bấy nhiêu. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Nhà họ Hoắc thành ra như ngày hôm nay, không phải cứ ném tiền nhiều vào là có thể lập tức khởi sắc. Tôi chỉ là không muốn đưa số tiền này cho Nhạc Hạ Thu, cô ta không xứng. Người phụ nữ độc ác như cô ta hoàn toàn không xứng đáng sống trên thế giới này. Hoắc Anh Tuấn nói ra câu cuối cùng, trong con người của anh lộ ra sát khí u ám. Đó là sự chán ghét, căm thù mà Quý Tử Uyên chưa từng nhìn thấy. Anh ta không hiểu tại sao Hoắc Anh Tuấn đột nhiên căm ghét Nhạc Hạ Thu đến mức như thế này. Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước Lục Thiên Bảo bắt cóc, nhưng mà cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Không hề có chứng cứ nào chứng minh do Nhạc Hạ Thu cố ý sắp xếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quý Tử Uyên hỏi. Tôi nói, các cậu liệu có tin không? Hoắc Anh Tuấn cười tự chế giễu. Tống Dung Đức tin cô ta, hoàn toàn không tin tôi nói. Chân mày tuấn tú của Quý Tử Uyên cau lại. Cậu nói thử xem. Dung Đức chính là quá yêu Nhạc Hạ Thu nên xử lý mọi chuyện bằng tình cảm. Có một số chuyện không thể nào bình tĩnh mà phân tích được. Chẳng phải trước đây tôi cũng như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn cười khẩy, anh chỉ vào đầu của mình. 3 năm trước, khi Nhạc Hạ Thu chữa trị cho tôi, đã sử dụng thực thôi miên. Tôi đã hỏi giáo sư Long, đã từng chữa bệnh cho tôi khi còn bé. Nước Nga có một loại thực thôi miên cổ xưa có thể thay đổi tình cảm của con người, giống như người mái, rồi thiêu dệt những thứ mình muốn và nhét chúng vào để thay đổi con người. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao 3 năm trước tôi lại đột nhiên muốn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, đột nhiên muốn ly hôn rồi. Quy Tử Uyên sững sờ. Có phải cậu mẫn cảm quá rồi không? Nếu là sự thật, vậy trước kia cậu không cảm nhận được một chút nào sao? Đúng, đây chính là thứ đáng sợ của thực thôi miên đó. Trước kia không phải cậu nói, ngày trước tôi với Khương Thiết Nhu cùng ăn KFC sao? Tôi còn vì cô ấy mà đánh gãy chân của đám người cầu kha, nên tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đến Thành Đồng kiểm tra, tìm Hạ Văn Trì và tìm người bảo mẫu từng nấu ăn ở Thành Đồng. Những gì bọn họ thấy được, biết được hoàn toàn khác với những gì lưu lại trong trí nhớ của tôi. Trong đầu của tôi toàn nhớ đến những chuyện không tốt của Khương Tuyết Nhu, thậm chí những ký ức đó khiến tôi chán ghét cô ấy. Cho rằng cô ấy lại gần tôi là vì ham mê phú quý, ham mê thân phận của tôi. Ấn tượng của tôi về cô ấy trong đầu tôi chính là vô cùng ác độc. Còn chuyện liên quan đến việc tôi từng yêu cô ấy không hề có. Hoặc anh Tuấn nhếch môi lên một cách xót xa. Tử Uyên, tôi hiểu bản thân tôi. Nếu tôi yêu một người phụ nữ, cho dù tôi không thích cô ấy đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nào nhẫn tâm với cô ấy khi mà cô ấy mang thai đứa con của tôi. Trong đầu tôi hoàn toàn là yêu nhạt Hà Thu. Cô ta vì tôi mà trả giá rất nhiều. Tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ta. Nhưng mà trong 3 năm qua, mỗi lần tôi muốn đụng vào cô ta, tôi lại cảm giác muốn ói, nôn ọe. Cô ta thôi miên bộ não của tôi, nhưng cơ thể của tôi lại chống đối với cô ta trong tiềm thức. Nhưng khi tôi động vào Khương Tiết Nhu, lại không có vấn đề gì cả. Quy Tử Uyển cảm thấy đầu của mình thật không có tác dụng. Là một người bác sĩ, lần đầu tiên anh ta nghe thấy chuyện này. Liệu có phải là tình cờ hay không? Hay là do có người khác cố ý làm? Không, chắc chắn là cô ta. Ngoài trừ năm đó tôi đột nhiên yêu nhạt Hà Thu, thì những tình cảm khác của tôi không hề bị xáo trộn. Sau khi tình cảm bị thay đổi, nhạt Hà Thu là người duy nhất được lợi. Hơn nữa, giáo sư Long có nói, người thực hiện thực thôi miên bắt buộc phải là người mình hoàn toàn tin tưởng, nếu không sẽ không thể nào thành công. Mà xác suất thành công rất ít. Một khi thất bại, tôi sẽ trở thành một kẻ ngốc. Hoặc anh Tuấn cười khổ. Không chỉ như vậy, còn không thể cứu chữa được. Bởi vì xác suất cứu chữa của thành công càng thấp hơn, chỉ có 1%. Nếu thất bại, tôi sẽ vẫn trở thành một kẻ ngốc nghếch. Sắc mặt của Quý Tử Uyên phức tạp và ảm đạm. Thật ra cũng khó trách Tống Dung Đức không tin. Thật sự không thể nào tin tưởng nổi. Ngôn Minh Hạo không nhìn được mà nói. Cậu Quý, những gì cậu cả nói đều là sự thật. Thật ra 3 năm trước, tôi và cô Khương đã nhận ra cậu cả có điều khác thường. Chỉ là chúng tôi có hỏi bác sĩ tâm lý hàng đầu. Bác sĩ cũng nói như vậy, nên chúng tôi đã sớm từ bỏ việc cứu chữa cho cậu cả. Tuy nhiên, anh ấy lại đột nhiên phát hiện ra. Tử Uyên, cậu với Dung Đức không giống như Minh Hạo và Tuyết Nhu, luôn ở cạnh tôi. Ngày nào cũng sống chung một mái nhà, nên các cậu có thể không nhận ra được. Hoắc Anh Tuấn hững hờ nói. Với lại, tôi và Nhạc Hà Thu đã yêu nhau hơn mười mấy năm. Các cậu cho rằng tôi chưa quên được cô ta cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cậu nghĩ xem, tôi có quên ký ức về cậu và Dung Đức không? Quy Tử Uyên đột nhiên bỗng thấy thông suốt. Đúng là thỉnh thoảng ba người cùng nhau tụ họp, Hoắc Anh Tuấn vẫn nhớ những chuyện về những người bạn thân trước kia. Duy nhất chỉ có những chuyện về Khương Thiết Nhu, anh lại cảm thấy vô cùng mông lung. Nếu như những gì cậu nói là thật, vậy thì Hà Thu khá đáng sợ. Quy Tử Uyên rùng mình. Anh lại thấy rất nhiều người phụ nữ nhỏ mọn, nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào lại giỏi giả vờ như nhạc Hà Thu. Không, cô ta không phải đáng sợ, mà là ác độc. Hoắc Anh Tuấn cười khẩy. Giáo sư Long nói là bởi vì thuật thôi miên đó có quá nhiều thất bại, hơn nữa còn quá tàn nhẫn, nên không ai dám dùng cả. Nhưng cô ta lại dùng nó lên người của tôi. Cô ta luôn miệng nói yêu tôi. Cô ta có thể nghĩ đến việc tôi sẽ trở thành một kẻ ngốc sau khi cô ta thất bại, nhưng cô ta vẫn cứ làm. Nếu cậu nói như vậy, thì liệu cô ta có dùng nó lên người của Dung Đức không? Quy Tử Uyên hơi do dự. Cô ta còn cần phải dùng sao? Dung Đức một lòng với cô ta còn chưa rõ ràng ạ. Hoắc Anh Tuấn nói thật nhỏ. Trước đây tôi cho rằng Nhạc Hà Thu và Tống Dung Đức ở bên nhau cũng tốt. Dù sao Dung Đức cũng yêu cô ta, nhưng Nhạc Hà Thu không phải người phụ nữ tốt. Cô ta nào có thích Dung Đức? Cô ta thích là bối cảnh của nhà họ Tống. Bản thân cô ta cũng không phải là một người yên phận. Ý cậu nói đến là Lỗ Triết Hạn sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Con người cô ta đầy rẫy sự dối trá. Trước kia nói Lỗ Triết Hạn ép cô ta, trước đó tôi tin, nhưng bây giờ tôi không tin. Theo như tôi thấy, cô ta ngủ với Lỗ Triết Hạn cũng rất cam lòng. Lần mất tích trước đó ở nước mờ trong nhiều năm, cô ta nói cô ta rơi vào trong tay của bọn bắt cóc. Thật ra tôi cũng không tin nữa. Quy Tử Uyên im lặng chờ anh nói tiếp. Tôi nghĩ lúc đó bạn học, bạn bè cùng đi với cô ta đều tìm thấy xác, nhưng tại sao lại không có cô ta? Trước kia chúng ta tin cô ta, nên cô ta nói gì cũng không nghi ngờ. Nhưng nếu cô ta luôn miệng nói dối thì sao đây? Hoắc Anh Tuấn suy đoán. Cô ta nói Lỗ Triết Hạn uy hiếp cô ta bằng những tấm ảnh trước đó. Nhưng thật ra, Chúng ta đều đã biết chuyện trước đó của cô ta trong quá khứ. Nếu tôi để ý thì hoàn toàn sẽ không nhắc đến chuyện cưới cô ta. Rất có khả năng thư lộ chiếc hạn lấy ra không chỉ là một bức ảnh, còn có chuyện lúc trước cô ta vì muốn sống mà cam tâm tình nguyện ngủ với bọn bắt cóc. Uy Tử Uyên một lần nữa kinh hãi. Những suy nghĩ cẩn thận lại cũng không phải là không có lý. Lộ Triết Hạn chết rồi, chết không có đối chấp. Đúng vậy, chết rồi mới thật đáng tiếc, cũng rất kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn nói như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Uy Tử Uyên im lặng thật lâu. Anh ta thừa nhận, anh ta xem Nhạc Hà Thu như em gái, nên cần phải tiêu hóa từ từ. Còn một chuyện nữa, Ngôn Minh Hạo đột nhiên lên tiếng. Cậu cả, 3 năm trước khi anh vẫn còn bình thường, đột nhiên một ngày nọ, anh nói với tôi đến nhà tang lễ, lấy tro cốt của Sầm Gia Hân để xét nghiệm. Lúc đó tôi thấy rất sợ, nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Sau đó tôi phát hiện, tro cốt của Sầm Gia Hân hoàn toàn không phải tro cốt của con người. Quý Tử Uyên hoảng hốt. Không phải người, vậy là gì? Hoắc Anh Tuấn rơi vào trầm ngâm. Hình như trước kia có nghe cậu nhắc đến rồi. Đúng vậy, sau đó anh bị trúng thuật thôi miên, nên tôi nói với anh nổi trận lôi đình. Chính vì lần đó mà tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau đó tôi cũng không dám nhắc đến nữa. Ngôn Minh Hạo nói, chắc là lúc đó anh nghi ngờ Nhạc Hà Thu đánh tráo tro cốt của Sầm Gia Hân, nên mới nói tôi đi điều tra. Người của khoa giám định nói là có thể là tro cốt của chó hay mèo, hay là các loài động vật khác. Nhạc Hà Thu đánh tráo tro cốt của Sầm Gia Hân thành tro cốt của chó mèo sao? Uy Tử Uyên hoàn toàn ngây người. Anh ta tự mình thừa nhận, anh ta hoàn toàn không ăn nhập với hai từ lương thiện. Nhưng người đã chết rồi, mà đến cả tro cốt cũng muốn đổi thành tro cốt của động vật sao? Thế này thì không phải là phát rồ đến nhường nào. Nói như vậy, thì tro cốt hợp tán cùng với bà của Hà Thu, thật ra là tro cốt của động vật sao? Có thể nói là như vậy. Ngôn Minh Hạo gật đầu. Hai người Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên đồng thời không lên tiếng. Mỗi một hồi lâu, Quý Tử Uyên thấp giọng nói, chuyện này có thể là do Nhạc Trạch Đàm làm cũng nên. Cậu vẫn còn tin cô ta không xấu xa đến mức đó sao? Hoắc Anh Tuấn cũng không dám tin tưởng nữa. Tôi quen biết cô ta lâu nhất, nhưng mà cô ta tha hủy hoại tôi, cũng muốn sử dụng thuật thôi miên với tôi. Chuyện lần đó của Lục Thiên Bảo tuyệt đối cũng là thủ đoạn của cô ta. Nhạc Trạch Đàm thông minh đến như vậy sao? Đúng vậy, Nhạc Trạch Đàm là người xấu, nhưng cậu xem cấp anh ta quản lý nhà họ Nhạc là biết ngay. Không có đầu óc. Nếu có đầu óc thì cũng không đến mức tôi nâng đỡ nhà họ Nhạc nhiều năm như vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ. Thậm chí nếu không phải chúng ta bảo vệ anh ta hết lần này đến lần khác thì anh ta đã vào ngục giam từ lâu rồi. Quy Tử Uyên thở dài. Năm mười mấy tuổi tôi gặp Nhạc Hà Thu. Ở trong lòng tôi, cô ấy vẫn là một người em gái rất tốt bụng. Cô ấy đã thay đổi từ khi nào? Có phải đã trải qua quá nhiều chuyện ở nước mờ? Cũng có thể là cô ta thay đổi, nhưng cũng có thể cô ta vẫn luôn là như vậy. Chỉ là chúng ta không hiểu mà thôi. Không phải cô ta giỏi nhất là giả vờ sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Như là lúc còn trẻ, chúng ta vì bảo vệ Hà Thu mà hết lần này tới lần khác nhắm vào Nhạc Tiêu Nhi, cho rằng cô ta cứ luôn bắt nạt Hà Thu. Có lẽ khuôn mặt của Quý Tử Uyên đột nhiên thay đổi. Ba từ Nhạc Tiêu Nhi này chính là cấm kỵ của anh ta. Cậu cho rằng Nhạc Hà Thu hãm hại Nhạc Tiêu Nhi sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp. Tôi không biết, đây là suy đoán của tôi. Nhạc Hà Thu có xấu xa thì Nhạc Tiêu Nhi cũng không khá hơn là bao. Quý Tử Uyên tỏ vẻ chán ghét. Đừng quên, cô ta cho người đốt chết Nhạc Hà Tuyền, có thể thấy cô ta cũng rất độc ác. Hoắc Anh Tuấn mím chặt đôi môi mỏng, không lên tiếng. Quý Tử Uyên lấy mắt kính xuống, dài dài lông mày. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Hà Thu, Nhạc Tiêu Nhi, ba người này đều chẳng tốt đẹp gì cả, đều là rắn chuột cùng một ổ. Vừa dứt lời thì Tống Dung Đức gọi điện thoại cho anh ta. Quý Tử Uyên cũng thấy nhưng mà không nghe. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Chắc là Dung Đức gọi điện thoại để cậu khuyên tôi đó. Ở sau lưng chắc chắn có Nhạc Hà Thu đổ thêm dầu vào lửa. Nhạc Hà Thu không thể nào trả tiền cho tôi. Cô ta yêu tiền, yêu danh lợi. Từ khi cô ta quen biết chúng ta thì cô ta đã quen cuộc sống ở trên mọi người rồi. Cuối cùng Quý Tử Uyên cũng không nghe máy. anh lái xe rời khỏi tập đoàn nhà họ Hoắc. Trước kia, anh ta là một người rất tỉnh táo. Nhưng lúc này trong đầu của anh ta chỉ luôn nghĩ tới những lời mà Hoắc Anh Tuấn đã nói. Có lẽ... Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại.